Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, thực lực tăng lên, gió nổi mây phun thai. Nhất định phải nhanh chóng tăng cảnh giới lên trong mấy ngày này. Công Tôn Nghĩa rùng mình, ôm quyền nói, vâng, đại đương gia. Giang Thạch rời đi khỏi tụ nghĩa sảnh, sai người nâng dược liệu lên, đi về phía gian phòng. Không ngoài dự đoán, mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Hắc Vân Sơn quả thật trở nên không quá bình tĩnh. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một ít nhân sĩ giang hồ thư thớt, thăm dò cùng bồi hồi ở bên ngoài Hắc Vân Sơn, không dám tùy tiện xâm nhập. Thế nhưng theo tin tức không ngừng lên men, dần dần, càng ngày càng nhiều nhân sĩ giang hồ bắt đầu tràn vào bên trong Hắc Vân Sơn, bất quá đại bộ phận nhân sĩ giang hồ đều là biết rõ ở trong lòng. Bọn họ biết phụ cận có một cái ở thổ phỉ cực kỳ hung tàn, uy danh hiển hách, nghe nói thực lực của trại chủ sâu không lường được, rất có thể đã đạt tới võ thánh, cho nên bọn họ căn bản không dám tùy tiện trêu chọc, chỉ có thể xa xa tránh đi. Duy chỉ có một ít nhân sĩ giang hồ thực lực mạnh mẽ, không cho là đúng. Bọn họ cho rằng đám thổ phỉ này rất có thể đã biết điều gì đó. Dù sao đám thổ phỉ này quanh năm cư trú trong Hắc Vân Sơn, phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào trong Hắc Vân Sơn cũng khẳng định không thể gạt được bọn họ. Nói không chừng một bộ phận bảo tàng của Đại Long Thánh Triều đã sớm bị bọn họ cướp đoạt. Cho nên những nhân sĩ giang hồ thực lực cường đại này mấy ngày nay không chỉ không sợ, ngược lại còn không ngừng quanh quẩn bốn phía ở Hắc Vân Trại, để xem tìm hiểu ra tình huống gì. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng, chính mình lớn mật bồi hồi như vậy, hơn phân nửa sẽ dẫn phát lửa giận của Hắc Vân Trại, lấy tính cách của đám thổ phỉ này, làm không tốt sẽ trực tiếp mang theo vũ khí giết ra. Cho nên bọn họ cũng sớm đã có chuẩn bị tùy thời đánh một trận. Nhưng quá dị chính là, liên tục mấy ngày trôi qua, lại không có một tên thổ phỉ nào đến quản bọn họ. Mặc cho bọn họ không ngừng bồi hồi, giám thị bốn phía, phần lớn đám thổ phỉ đều làm như không thấy, ngoại trừ thỉnh thoảng có người đi ra tuần tra bốn phía sơn trại, thời gian khác hoàn toàn mặc kệ bọn họ. Kể từ đó, làm cho những nhân sĩ giang hồ tự xưng là thực lực cao cường này cảm thấy không đúng. Bởi vì cái gọi là chuyện khác thường tất có yêu, đám thổ phỉ này lại đột nhiên trở nên lễ phép. Điều này càng khẳng định suy đoán của họ là thật. Hơn phân nửa đám thổ phỉ này đã biết tung tích của Tài Bảo, lúc này mới không muốn lộ ra, thật sự là muốn vụng trộm phát tài. Nếu không thì làm sao giải thích được tất cả? Loại ý nghĩ này vừa ra, lập tức để ánh mắt của những nhân sĩ giang hồ thực lực cường đại này trở nên lửa nóng, càng thêm không muốn dễ dàng đi xa, mà là hô bằng gọi hữu, không ngừng gọi cường giả tới, đến cùng nhau giám thị sơn trại. Thậm chí có người đề nghị, trực tiếp ra tay bắt mấy tên sơn phỉ tới hỏi một chút. Rất nhanh, có người đã làm như vậy. Chẳng qua những tiểu thổ phỉ này lại căn bản không biết bất cứ chuyện gì của bảo tàng, tùy ý bọn họ ép hỏi như thế nào, đối phương đều là vẻ mặt tuyệt vọng, đau khổ cầu xin tha thứ, muốn bao nhiêu oan uổng có bấy nhiêu oan uổng. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể đánh gục toàn bộ những tiểu thổ phỉ này, để kỳ sau lại đi bắt thủ lĩnh thổ phỉ càng mạnh hơn tới đây. Dù sao loại cơ mật trọng đại này, ngẫm lại cũng biết, khẳng định không phải tiểu thổ phỉ bình thường có tư cách biết, cho nên ít nhất cũng phải bắt được một tiểu thủ lĩnh mới được. Kết quả là, đám cường giả này trở nên càng lớn mật. Cùng lúc đó, một sự kiện lớn khác xảy ra. Đại đô đốc U Châu Quân Mông Phóng nhận được ý chỉ của triều đình, lệnh cho hắn lập tức mang theo đầu lâu của Đại Long Thánh Chủ cùng hai hài đồng đi đến Hoàng Đô phục mệnh, đã chính thức khởi hành vào hôm qua. Hai vị thiếu chủ của Đại Long Thánh Triều được người ta cứu đi, sau đó cũng không thể tránh được đuổi giết của Mông Phóng. Chỉ có điều Đại Đô đốc Mông Phóng đã đi rồi, nhưng lại để lại một tồn tại cực kỳ đáng sợ khác đến trấn thủ Hoành Châu, thuận tiện tìm kiếm cái gọi là bảo tàng của Đại Long Thánh Triều. Vị tồn tại khủng bố này không phải người khác, chính là cự nhân Long Đen lúc trước chém chết Đại Long Thánh Chủ ở trong thành. Thân hình đối phương cực lớn, cơ bắp cuồn cuộn, mặc một thân giáp trụ màu bạc dày nặng, xách theo một thanh chiến phủ to như cánh cửa, vẻ mặt nhe răng cười, ngay cả tọa kỵ cũng không phải tọa kỵ bình thường, mà là một con yêu thú cấp 2. Trừ hắn ra, Mông Phóng còn để lại 500 thiết tu la cho hắn sử dụng, lại có Hoành Châu quân tùy thời để hắn điều động. Có thể nói là thanh thế to lớn, quyền lực nhất thời đã đạt tới cực hạn. Mà tên cự nhân Long Đen này, ngay ngày Mông Phóng rời đi liền không có nhàn rỗi, trực tiếp dẫn dắt mọi người chạy tới phương hướng Hắc Vân Sơn. Một đường đi qua, tự nhiên không thể thiếu gió tanh mưa máu. Không biết bao nhiêu nhân sĩ giang hồ bị bọn họ trực tiếp giết chết. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là mấy ngày liên tục trôi qua. Trong phòng, thân hình Giang Thạch vững vàng ngồi xếp bằng ở dưới đất, bên ngoài cơ thể không ngừng phát ra từng đợt hồng quang mơ hồ, chợt lóe. Nhiệt độ cực nóng, có loại khí tức bức người. Mấy ngày trôi qua, hai đại công pháp hộ thể của hắn quả nhiên đều đang tăng lên nhanh chóng. Xích Dương Bá Thể Công, mấy ngày trước đã thuận lợi viên mãn, toàn bộ hiệu quả gia trì đều tăng lên một cấp, đồng thời lại tăng thêm một cái hiệu quả kháng độc. Loại trạng thái kháng độc này vừa ra, nhất thời để cho trong lòng hắn có thêm vài phần lực lượng. Cho tới nay, các loại công pháp của hắn đều là phương diện phòng ngự vật lý, phương diện phòng ngự hóa học cơ hồ là không có, cho nên nếu đối chiến với một ít cao thủ dùng độc, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống bị thua thiệt. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Xích Dương Bá Thể Quyết viên mãn lại xuất hiện công năng kháng độc. Điều này ý nghĩa kịch độc bình thường đã rất khó có thể thương tổn đến thân thể của hắn. Hơn thế nữa, hắn cũng đã thuận lợi đạt tới tầng thứ hai của tượng viêm nộ hỏa công, thuận lợi ngưng kết ra đầu khí huyết viêm tượng thứ hai ở trong cơ thể. Bây giờ hắn đang thử ngưng kết đầu thứ ba. Chỉ có điều, ngưng luyện đầu thứ ba không thể nghi ngờ là sẽ chậm hơn rất nhiều. Dù sao công pháp này là do hai môn siêu phẩm võ học dung hợp mà thành, cương mãnh vô trù, uy lực không thể tưởng tượng nổi, cho nên trên quá trình tu luyện cũng khẳng định càng thêm gian nan. Đêm khuya, thỉnh thoảng có một hai ngôi sao băng xẹt qua, thu hút sự chú ý của mọi người. Thân thể Giang Thạch không ngừng phát sáng, nóng lên, trong lỗ chân lông cũng bắt đầu toát ra từng mảnh xương trắng, gân xanh trên người nhô lên từng cái, tựa như dung đất. Đến cuối cùng toàn bộ lồng ngực của hắn cũng bắt đầu chậm rãi lớn lên, phồng ra bên ngoài, giống như bóng bay. Toàn bộ lồng ngực càng phồng càng cao, càng phồng càng dọa người, làn da đều bị phồng đến bóng loáng, liền tựa như một khối u thịt to lớn ở giữa ngực. Bên trong khối u thịt này có hồng quang lấp lánh, khí tức bức người, nhiệt độ cao đến dọa người, đồng thời bên trong còn không ngừng truyền đến cảm giác vừa ngứa vừa tê, giống như vô số con kiến đang gặm nhấm. Sắc mặt Giang Thạch thống khổ, mồ hôi nhỏ xuống, gắt cao thừa nhận tất cả. Cảnh tượng kỳ lạ này đã diễn ra suốt cả ngày, từ sáng đến khuya, đến bây giờ vẫn không có bình thường lại. Sở dĩ lồng ngực của hắn sẽ trướng lên như vậy chính là bởi vì đầu khí huyết viêm tượng thứ ba. Đầu viêm khí huyết tượng thứ ba này muốn hội tụ về lồng ngực, cho nên mới đem lồng ngực của hắn cho phồng to lên. Hắn chỉ cần sống qua cửa ải này, như vậy đầu khí huyết viêm tượng thứ ba sẽ thuận lợi thành hình. Một khi thất bại, kết cục không thể tưởng tượng. Bất quá cũng may một cửa nguy hiểm nhất đã qua, bây giờ hắn chỉ cần chậm rãi nội liễm, coi như triệt để đại công cáo thành. Khu vực mái nhà, hai hắc y nhân ánh mắt chớp động, chẳng biết lúc nào đã ghé vào nơi này, khí tức quanh thân cực kỳ nội liễm, một mảnh hư vô, làm người ta không cảm giác được. Lúc này hai người bọn hắn đang một mặt nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau. Đây là ai, đang luyện võ công tà môn gì? Bọn họ đã nhìn Giang Thạch một hồi lâu, chỉ thấy khối u thịt ở khu vực ngực Giang Thạch càng dài càng lớn càng đỏ, cho dù hai người kiến thức rộng rãi cũng lấy làm kinh hãi. Quên đi, vẫn là đừng nhìn nữa, quản hắn luyện cái gì, trước bắt xuống lại nói. Hắc y nhân bên cạnh nhìn chăm chăm Giang Thạch, cảm thấy không thích hợp. Hắn cực kỳ quyết đoán, đột nhiên phóng độc châm ra, trực tiếp đánh về phía ngực Giang Thạch, ý đồ đâm thủng cái khối u thịt quái dị này, đem Giang Thạch đánh trọng thương. Nhưng mà khoảnh khắc kim độc đánh vào ngực Giang Thạch, lập tức phát ra một thanh âm kim loại va nhau, ngay tại chỗ bị bắn bay ngược ra. Giang Thạch lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía nóc nhà, ánh mắt lạnh lẽo mà hờ hững. Địch tập, sắc mặt hai người đại biến, sau đó đánh ra càng nhiều độc châm, phi tiêu, vọt tới của Giang Thạch. Chương 102, Giang Thạch động thủ, 1. Đinh đinh đương đương, từng đợt thanh âm kim loại chói tai không ngừng truyền ra từ trong phòng. Từng món ám khí đánh vào trên người Giang Thạch, giống như đánh vào trên thiết thạch, tất cả đều bị nhanh chóng bắn bay ra ngoài, bay múa lung tung. Giang Thạch không nhúc nhích, tùy ý ám khí đánh tới, chỉ nhìn hai người một cái về sau, liền không hề để ý tới, mà là đem toàn bộ tinh lực hội tụ ở khu vực khối u thịt trên ngực, gân xanh trên mặt nổi lên, trong miệng kêu rên, tựa hồ đang tiến hành cố gắng cuối cùng. Rốt cục, suy một tiếng, khối u thịt cực lớn ở ngực bắt đầu chậm rãi lõm xuống, bắt đầu bình phục trở lại, giống như khí cầu bị rò rỉ. Trong nháy mắt, toàn bộ khu vực lồng ngực Giang Thạch nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả gân xanh nổi lên trên toàn thân cũng nhanh chóng nội liễm xuống, thở hổn hển từng ngụm, mồ hôi chảy đầy toàn thân, lần nữa biến thành bộ dáng gầy gò lúc trước. Tu luyện một hồi, kinh tâm động phách, cực kỳ mỏi mệt, nhưng cũng may, tất cả đều đã vượt qua. Giang Thạch thở hổn hển, lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn hướng về nóc nhà. Hai người ở khu vực nóc nhà sớm đã bị một bầu không khí hoảng sợ thay thế, không chút nghĩ ngợi, xoay người rời đi, hận không thể lập tức thoát khỏi nơi này. Bọn họ đều là tu vi nửa bước võ thánh, toàn lực phóng ra ám khí, kết quả ngay cả làn da của đối phương đều đánh không phá. Bây giờ, nếu lại không chạy, quả thực chính là kẻ ngu. Tuy nhiên, buồn, mái nhà phía sau nổ tung, từng khối ngói vỡ bay múa lung tung, giống như là một mảnh khí lưu khủng bố từ trong phòng phóng lên cao. Lực lượng cường đại đáng sợ đem toàn bộ nóc nhà đều trùng kích đến nổ nát, từng khối đá vụn bắn về bốn phương tám hướng, so với đạn còn lợi hại hơn. Ánh mắt Giang Thạch lạnh như băng, nhảy dựng lên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp mang theo âm thanh phá không trầm trọng, cực nhanh đuổi theo về phía hai người. Hai tên hắc y nhân ánh mắt hoảng sợ, lông tơ dựng đứng, vội vàng muốn mở miệng kêu to, nhưng mà bất kỳ tác dụng gì đều không có, bị Giang Thạch một tát một người, thiếu chút nữa bị tát nát ngay tại chỗ. Bột bút, giống như chực mũi vậy, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung, xương cốt bay múa, cực kỳ thảm thiết. Hai tên hắc y nhân đều không thể may mắn thoát khỏi, bị hắn sống sờ sờ quất chết, hung hăng nện ở xa xa, phát ra tiếng trầm trọng nổ vang. Lạch cạch, Giang Thạch vững vàng rơi xuống đất, trong miệng lần nữa lại bắt đầu khô khốc, có loại cảm giác đói khát khó tả, cảm giác được tinh huyết toàn thân như đã hao hụt một mạng lớn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bảng điều khiển trước mắt, tên thật, Giang Thạch, tu vi, nhập kình quan thứ 10, công pháp, chân vũ cương kình đăng đường nhập thất, vũ kỹ, phá long thương, tầng thứ 2, thân pháp như hình với bóng, tầng thứ 2, vũ hoa tật thiên, tầng thứ nhất, tượng viêm nộ hỏa công, viên mãn, xích dương bá thể công, viên mãn, thiên phú, long tượng, 81.800 cân, ngộ đạo, phân tích công pháp, dung hợp công pháp, giá trị danh vọng, 6.100, thu hoạch đủ 10.000 giá trị danh vọng có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Trong đó đặc hiệu của xích dương bá thể công thay đổi rõ ràng, cường hóa phòng ngự cấp 5, phản chấn lực lượng cấp 3, độc kháng cấp 1, lực lượng tăng phúc 84%. Nguyên bản lực lượng của hắn là 57.500 cân, nhưng bây giờ lại trực tiếp biến thành 81.800 cân. Tất cả những điều này đều là nhờ hai đại công pháp trụ cột của hắn là tượng viêm nộ hỏa công và xích dương bá thể công đều đã viên mãn. Nhất là tượng viêm nộ hỏa công. Đây là công pháp khủng bố tạo ra từ việc dung hợp hai môn siêu phẩm võ học thành công, tăng phúc đối với lực lượng thân thể kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng được. Đáng giá, hoàn toàn đáng giá. Giang Thạch tự nói, dù là thời điểm bế quan bị người ám toán, nhưng là cũng hoàn toàn đáng giá. Lực lượng kinh khủng 8 vạn cân, sau khi bạo tăng 84%, nhất cử có thể đạt tới trình độ khủng bố 15 vạn cân. Cộng thêm nếu kích phát thêm 3 đầu khí huyết viêm tượng, cái khác không dám nói, vượt qua trình độ 20 vạn cân khẳng định là không có vấn đề. Một khi thi triển siêu phẩm võ học, lực lượng sẽ bạo phát gấp bội. Hắn không cầu gấp bội, cho dù chỉ gia tăng 5 thành, cũng có thể đạt tới trình độ 22 vạn cân. Điều kiện tiên quyết là thân thể của hắn có thể gánh vác được lực lượng đáng sợ phát ra khi 3 đầu khí huyết viêm tượng đồng loạt được kích phát hay không. Đây chính là giới hạn bây giờ của ta. Giang Thạch cúi đầu, nhìn về phía bàn tay của mình. Lực lượng thân thể 22 vạn cân, nhìn như khủng bố, kỳ thật đổi lại tính ra, cũng chỉ hơn 110 tấn. Ví dụ, thể trọng của cá voi xanh trên trái đất có thể phát triển đến 110 tấn khi trưởng thành. Một số cá thể lớn thậm chí có thể nặng tới 170 tấn. Cho nên, trước mắt hắn liền tương đương với sức mạnh của một con cá voi xanh. Đương nhiên, mật độ máu thịt cùng xương cốt của hắn khẳng định là không phải cá voi xanh có thể so sánh được. Bây giờ ta đã rất khó thu được công pháp hoành luyện mới. Muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể dựa vào tâm pháp loại nội công. Giang Thạch suy nghĩ, cảnh giới của hắn vẫn là nhập kình quan thứ 10. Nếu như hắn có thể đem cảnh giới luyện đến võ thánh, sau đó lại dung hợp kình lực cùng mang lực, nhất định có thể sinh ra một loại lực lượng càng thêm khủng bố. Bất quá, nếu lúc này có thể mở ra thiên phú thứ 3, thì tốt rồi, đáng tiếc. Giá trị danh vọng vẫn còn thiếu một chút. Vèo, vèo, vèo. Xa xa truyền đến tiếng gió thổi dồn dập. Thân thể Công Tôn Nghĩa nhanh chóng nhảy lên từ xa, rất nhanh rơi vào nơi đây, vẻ mặt giật mình, nhìn về phía Giang Thạch, rất nhanh lại chú ý tới hai cổ thi thể thê thảm không nỡ nhìn cách đó không xa. Hai thi thể kia bị đánh gần như không còn hình người. Tất cả xương cốt đều bị đánh bay ra từ trong máu thịt, không thể nói là thi thể, nói là thịt nát cũng không sai biệt lắm. Đại đương gia, Công Tôn Nghĩa ôm quyền mở miệng. Giang Thạch xoay người nói, mấy ngày nay sơn trại không yên ổn sao, sao A Miêu A cậu gì cũng có thể xông vào đây. Hai người này khẳng định không phải là người của thế gia, nếu không tuyệt đối sẽ không yếu như vậy. Đúng, khoảng thời gian này huynh đệ trong sơn trại đều tuân thủ theo phân phó của đại đương gia, chỉ ở trong sơn trại, đóng cửa không ra, chỉ bất quá chúng ta lùi bước, nhưng những nhân sĩ giang hồ kia lại cho là chúng ta sợ đồng dạng, liên tục mấy ngày qua đã bắt đi 7-8 vị huynh đệ của chúng ta. Thậm chí còn có nhân sĩ giang hồ đưa tới thư, nói nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, cùng nhau tìm kiếm bảo tàng của Đại Long Thánh Triều. Công Tôn Nghĩa cắn răng nói, mấy ngày nay hắn không nhịn được, không ngừng có thủ hạ bị bắt đi, nếu dựa theo tính cách lúc trước của hắn, đã sớm giết đi qua. Thế nhưng phía trên có Giang Thạch đè ép, hắn không thể không kiềm chế xuống. Như vậy à, Giang Thạch suy tư, tự hồ cũng bất vi sở động, nói, phân phó đi xuống, để phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Vâng, đại đương gia. Công Tôn Nghĩa đành phải nặng nề rời đi. Chương 103, Giang Thạch động thủ 21 canh giờ sau. Giang Thạch bắt đầu ăn ngấu nghiến ở trong phòng bếp, bổ sung năng lượng, đồng thời trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Bây giờ loại tình huống này, hắn lo lắng nhất vẫn là Hoành Châu Vương Thị. Về phần những nhân sĩ giang hồ vào núi tầm bảo kia, hắn căn bản không để vào mắt. Cao thủ hoán huyết cảnh giống như là một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng của hắn. Lấy bây giờ lực lượng của hắn có thể đạt tới trình độ 22 vạn cân, khẳng định là gánh không nổi. Cho dù có thể chịu đựng được, muốn chiến thắng đối phương cũng khó. Công Tôn Nghĩa, Giang Thạch bỗng nhiên mở miệng, gọi Công Tôn Nghĩa bên ngoài tới, nói, ngươi lập tức mang theo các huynh đệ sơn trại rời khỏi trại, trốn trong rừng sâu núi thẳm 30 ngày, chờ 30 ngày sau lại trở về đi, ta lập tức cũng tìm một chỗ tránh né trước, thành thật mà nói, cao thủ hoán huyết cảnh của Hoành Châu Vương Thị kia, nếu đến, ta gánh không nổi, cái này, rời khỏi sơn trại, Công Tôn Nghĩa ngây người. Đúng vậy, lúc đầu ta nghĩ rằng có thể chống đỡ được, nhưng cho đến bây giờ ta phát hiện ra rằng ta đã đánh giá quá cao bản thân, vì vậy, hãy đi đi, Giang Thạch mở miệng nói, bất quá ngươi cũng không cần tức giận, ta đã ép hỏi qua, coi như trước đó ta không động thủ, tên lão giả kia cũng sẽ trở về mời người tới chủ động động thủ, cho nên, sơn trại nhất định là mệnh bị diệt, ngược lại ta đã giúp các ngươi kéo dài vài ngày, huống hồ bây giờ rời đi, cũng chỉ là tạm tránh mũi nhọn mà thôi, chờ thần công của ta đại thành, tự nhiên sẽ trở về giúp các ngươi đòi lại công đạo. Bây giờ toàn bộ võ học loại hoành luyện của hắn đã tu luyện đến đỉnh, chỉ có thể dựa vào nhập kinh đan trên người, tu luyện nội công. Trốn 30 ngày, tình huống tuyệt đối có chuyển cơ, được rồi, sắc mặt Công Tôn Nghĩa biến ảo. Quái vật này cư nhiên cũng có thời điểm biết sợ, nhưng bây giờ Giang Thạch đều sợ, hắn tự nhiên cũng không dám cứng rắn, vội vã đi xuống an bài. Giang Thạch ăn mấy cái móng heo lớn cuối cùng, cũng không đợi lâu nữa, lập tức trở về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý, trực tiếp nhảy lên tuấn mã, bắt đầu khởi hành suốt đêm. Tính ra đây đã không biết là lần thứ mấy hắn bị người bức đến mức phải xoay người chạy trốn. Mẹ nó, sớm muộn gì cũng có Giang Thạch phát ngoan thoại trong lòng. Hắn phi nước đại mà ra, ngựa không dừng vó, cực kỳ quyết đoán, thẳng đến chạy tới bình minh ngày hôm sau, mới rốt cục dừng lại trong một sơn động. Kế tiếp, Giang Thạch xoay người xuống ngựa, trực tiếp bắt đầu ẩn cư trong sơn động. Hắn có thiên phú, ngộ đạo, không chỉ có thể phân tích công pháp, dung hợp công pháp, càng mấu chốt chính là tốc độ tu luyện đối với công pháp cũng sẽ đạt tới trình độ thường nhân khó có thể tưởng tượng. Cho nên thời gian 30 ngày đối với hắn mà nói, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên lần nữa. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là nửa tháng trôi qua, bên ngoài ồn ào huyên náo, các loại tin tức bay múa đầy trời. Không ngoài dự liệu chính là, toàn bộ đại huyền quả nhiên đã chấn động, vô số người điên cuồng vọt tới khu vực thập đại long mạch trong thiên hạ. Dù sao bảo tàng của Đại Long Thánh Triều ai lại không muốn có được, đừng nói người giang hồ muốn có được, cho dù những thế gia truyền thừa mấy ngàn năm kia cũng muốn có được. Đại Long Thánh Triều chiếm cứ một nửa giang sơn của Đại Huyền, cướp đoạt các loại bảo vật, cơ hồ có thể so với một thế gia cỡ lớn, bất kể là ai đạt được, đều có thể tạo nên một thế lực cực lớn đi ra. Mà nguyên bản Hắc Vân Sơn bên này đã là loạn thành một đoàn, mỗi ngày đều có vô số tin tức truyền ra. Khiến người ta giật mình nhất chính là tin tức trong một đêm Hắc Vân Trại đã trực tiếp biến mất. Điều này càng làm cho người ta khẳng định kết luận, Hắc Vân Trại đã nắm giữ bảo tàng của Đại Long Thánh Triều. Nếu không có kho báu, tại sao họ phải chạy không có lý do gì để chạy? Trong lúc nhất thời, vô số nhân sĩ giang hồ đều lục soát Dư Nghiệt Sơn Trại ở chung quanh. Trong thời gian ồn ào này, Giang Thạch lại bịt hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Một mực bế quan khổ tu, nhập kình đang trên người trong vòng nửa tháng đã bị hắn tiêu xài hơn phân nửa. Cảnh giới của hắn cũng đang tăng lên nhanh chóng. Ngắn ngủn nửa tháng liền từ nguyên bản nhập kình quan thứ 10, một đường kéo lên tới cảnh giới nửa bước võ thánh. Lúc này, trong thân thể hắn ẩn chứa tinh khí vô cùng nồng đậm. Cái gọi là lực lượng chính là do tinh khí sinh ra, đem tinh khí của cơ thể luyện hóa thành một cổ lực lượng, khác với lực lượng thuần túy trong cơ thể, có thể khống chế tự nhiên, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, giống như nội lực trong phim truyền hình. Mà võ thánh sở dĩ là được gọi là võ thánh, chính là bởi vì đã có thể làm cho kinh lực xuất thể, dễ dàng liền có thể đem kinh lực đánh tới bên ngoài 7-8 thước. Lúc này, Giang Thạch đang không ngừng chuyển hóa tinh khí trong cơ thể. Thân thể của hắn quá mạnh mẽ, tinh khí ẩn chứa trong cơ thể tự nhiên cũng vượt qua người bình thường. Đồng dạng là một người khác ở cảnh giới nửa bước võ thánh, trong cơ thể người khác ẩn chứa một cổ tinh khí, hắn ít nhất ẩn chứa được 10 cổ tinh khí trở lên, cho nên tu luyện từ nửa bước võ thánh tới võ thánh, hắn cũng chậm chạp hơn nhiều so với người khác. Hơn 10 ngày nữa trôi qua, vào ngày 27, trong cơ thể Giang Thạch bắt đầu truyền đến tiếng nổ vang trầm trọng, giống như thủy triều đang dâng lên, thanh âm ầm ầm, tất cả ngàn vạn lỗ chân lông đều bắn ra từng mảnh khí lưu. Rốt cục, hai mắt của hắn mở ra lần nữa, tinh quang tăng vọt, động tĩnh trên người bắt đầu chậm rãi biến mất. Võ Thánh đệ nhất thang. Giang Thạch thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía bảng điều khiển trước mắt. Võ Thánh, cảnh giới này thật sự quá khó luyện. Hắn vẫn là có thiên phú thêm vào mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Nếu là không có thiên phú, ngộ đạo, lấy thiên phú nguyên bản của hắn, cho dù đã được tẩy tinh phạt tủy qua, không có thời gian vài năm là căn bản đừng nghĩ đạt tới cảnh giới này. Cảm thụ được kinh lực cùng mang lực cường đại trong cơ thể, trong lòng của hắn lần nữa suy nghĩ. Nếu như ta đem kinh lực cùng mang lực dung hợp lại với nhau, không biết có thể sinh ra một loại lực lượng hoàn toàn mới đi ra hay không? Nghĩ tới đây, lúc này hắn nhắm hai mắt lại, vận dụng thiên phú. Toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng nóng lên, từng mảnh khói trắng phun ra từ bên trong lỗ chân lông. Lần tu luyện này lại trải qua suốt một đêm. Hắn giống như biến thành một cỗ máy làm việc cực nhanh. Giang Thạch mới dừng lại lần nữa, mở hai mắt, lộ ra vẻ mệt mỏi, há to miệng thở hổn hển. Khó, quá khó, kinh lực cùng mang lực dung hợp, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, ít nhất không phải một ngày hai là có thể hoàn thành, nhất định là một công trình tốn không ít thời gian. Bất quá, hắn có thể cảm giác được, kinh lực cùng mang lực là có thể dung hợp, tự hồ thật sự có thể biến thành một cỗ lực lượng cực kỳ cương đại. Nhưng loại lực lượng này khẳng định phải chậm rãi nắm giữ, rất khó có thể làm xong trong một lần. Đã đến lúc quay lại, Giang Thạch duỗi người đứng lên, cầm lấy lương khô, há to miệng gặm ăn một phen, sau đó nhấc lên lan nha bổng, ra ngoài nhảy lên ngựa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vốn dĩ hắn có thể rời đi như vậy, chỉ bất quá ai bảo hắn là người giữ chữ tín. Nửa ngày sau, Giang Thạch đã trở về trong sơn trại lần nữa, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy sơn trại lớn đã trở nên vô cùng thê thảm, núi xanh vẫn còn, chỉ bất quá kiến trúc khắp nơi đã bị người phá tung, loạn thất bát tao, ngay cả rất nhiều đại môn kiến trúc cũng bị đánh nát bấy. Trong sơn trại chính là một bộ dáng vô cùng thê thảm. Ngoài ra, Giang Thạch còn nhìn thấy 7-8 thi thể, ánh mắt hơi ngưng tụ, nhận ra bọn họ. Những thứ này đều là tiểu sơn phỉ trong sơn trại. Trước đó bọn họ đã đi rồi, tại sao lại lén lút trở về? Nếu không làm sao có thể chết ở đây? Này, tên kia, ngươi là ai? Dám can đảm xông vào nơi này? Bỗng nhiên, mấy tên nhân sĩ giang hồ nhảy dựng lên, rơi vào bên trên một khu kiến trúc, mở miệng quát lớn, chỉ hướng Giang Thạch. Giang Thạch quay đầu ngựa, quay người lại, nhìn về phía bọn họ, nói, các ngươi là ai? Chúng ta chính là môn khách của Vương Thị Hoành Châu, sơn trại này, bởi vì đắc tội với Vương Thị Hoành Châu, bây giờ đã bị phong tỏa, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận. Một nhân sĩ giang hồ trong đó mở miệng quát, như vậy sao, kỳ thật ta chính là người của sơn trại này, chuyên môn tới xem một chút. Giang Thạch mở miệng, mấy nhân sĩ giang hồ biến sắc, ngươi muốn chết, tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao sao, các ngươi còn không động thủ, không động thủ, ta có thể động thủ. Giang Thạch mở miệng, mau báo cho trưởng lão, một người trong đó nhanh chóng mở miệng, liếc mắt một cái liền đã cảm thấy Giang Thạch không đúng. Bọn họ không chút nghĩ ngợi, xoay người liền đi, chạy về bên trong sơn trại. Giang Thạch nhẹ nhàng cười, tiện tay chụp ra mấy viên đá vụn từ trên vách tường, thúc giục tuấn mã, chạy về phía hậu viện. Cảm giác bị người ta đuổi chạy khắp nơi thật là khó chịu. Nhưng tốt, bây giờ hắn không cần sợ. Liên tục một tháng trôi qua, cảnh giới không chỉ có đạt tới võ thánh đệ nhất thang, ngay cả hỗn nguyên thần chưởng cũng được hắn tu luyện tới tầng thứ hai, khoảng cách viên mãn chỉ kém một bước. Lực lượng bây giờ của hắn tuyệt đối đã không phải một tháng trước có thể so sánh. Huống chi, thiên phú long tượng còn có thể gia tăng 100 cân khí lực qua từng ngày. Liên tục một tháng, đó chính là 3.000 cân lực lượng thân thể thuần túy. Xuyên qua kiến trúc hàng phía trước, rất nhanh, Giang Thạch đi tới bên ngoài tụ nghĩa sảnh. Chỉ thấy ngoài tụ nghĩa sảnh cũng có không ít nhân sĩ giang hồ, hiển nhiên, đều là chó săn của Hoành Châu Vương Thị. Mỗi người đều thực lực phi phàm. Trong đại sảnh, một tên lão giả nhanh chóng chạy tới, khuôn mặt băng hàn, mặc trường bào màu đen, thân hình nhỏ gầy, có tu vi cấp võ thánh. Ngươi là Dư Nghiệt Hắc Vân Trại, lão giả quát to, Vương Long trưởng lão của Vương Thị ta ở đâu? Ngươi nói lão già tới đây một tháng trước kia, lão nhân kia muốn giết ta, nói không chừng bây giờ đã thành phân chó rồi cũng nên. Giang Thạch nhảy lên chiến mã, nhẹ nhàng lấy ra một viên đá vụn trong tay, nói, Hoành Châu Vương Thị liền phái mấy tên A Miêu A Cậu các ngươi tới. Tên cao thủ hoán huyết cảnh của các ngươi đâu? Con ngươi lão giả co rụt lại, nghe được Vương Long đã bị giết, trong nháy mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, nói, nghiệt súc muốn chết, bắt hắn cho ta. CMN ngươi bị ngu a, thiếu niên này liền Vương Long trưởng lão nhà các ngươi đều có thể xử lý, ngươi để cho chúng ta đi bắt hắn, ngươi cũng quá coi trọng chúng ta. Chúng ta nếu mà có bản lĩnh này, còn cần phải đầu nhập vào Vương Thị các ngươi. Lấy 3.000 đồng tiền lương của Vương Thị các ngươi, ngươi là dùng chúng ta vào chỗ chết a. Lão giả kia vừa thấy đông đảo nhân sĩ giang hồ đều thờ ơ, lập tức giận dữ trong lòng. Đám cỏ đầu tường này tiểu tử đi chết đi. Lão giả kia đạp lên, trên người bạo khí kình, trong nháy mắt vọt tới, ngàn vạn lỗ chân lông trên người đồng thời phun trào khí lưu, cả người trực tiếp biến rộng biến lớn gấp đôi có thừa, tiếng trống giận rung trời. Tuy nhiên, Giang Thạch lót một hòn đá nhỏ, chỉ dùng sức ném một cái. Hừ, thanh âm chói tai, giống như là một viên đạn pháo cối bắn tới từ không trung, thẳng đến lão giả kia mà đi. Con ngươi lão giả co rụt lại, chỉ cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ cực kỳ khủng bố đánh úp lại, nhanh quả thực vượt qua lẽ thường, để lông tơ cả người hắn đều dựng đứng, giống như gặp phải cự thú vô cùng khủng bố gì đó đồng dạng, vội vàng nhanh chóng cong cánh tay ngăn cản. Răng rắc, ôi, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Hai cánh tay dưới lực lượng cường đại của hòn đá nhỏ bị đánh nát bét ngay tại chỗ, huyết vụ cùng xương trắng bay múa chung quanh, toàn bộ thân thể lão giả đều bay ngược ra ngoài ngay tại chỗ, rầm một tiếng, hung hăng nện ở xa xa. Khu vực lồng ngực xuất hiện một cái động máu khủng bố xuyên thấu thân thể, chết thảm. Sai lầm, quá tay rồi. Giang Thạch tự nói, vốn còn muốn lưu cái người sống, không cẩn thận đã đánh chết. Chương 104, gặp lại Triệu Hậu Tài, 1. Một màn kinh khủng dọa tất cả nhân sĩ giang hồ bốn phía cùng với mấy vị cao thủ của Hoành Châu Vương Thị đều sắc mặt hoảng hốt, trong mắt đều sắp trừng ra. Đây là Vương Ân trưởng lão của Vương Thị, tu vi võ thánh trong truyền thuyết, một chiêu liền bị giết. Hầu như tất cả mọi người đều xoay người bỏ chạy, hận không thể để sinh ra thêm 8 cái chân. Tất cả đều không được đi, ai đi, ta liền đập chết người đó. Giang Thạch đột nhiên quay đầu lại, mở miệng hét lớn. Lại là một viên đá nhỏ bị hung hăng ném về phía một tòa tháp. Hư. Buồn, tòa tháp ngoài mấy trăm thước giống như là bị đạn pháo đánh qua, chia năm xẻ bảy ngay tại chỗ, từng mảnh đất đá gỗ vụn bay múa chung quanh, truyền đến tiếng nổ trầm thấp. Tất cả mọi người đang chạy trốn đều chấn kinh, vô cùng hoảng sợ, đều nhanh chóng xoay người, lập tức quỳ rạp xuống đất. Tráng sĩ tha mạng, tha cho chúng ta đi, van cầu đương gia, chúng ta chưa bao giờ làm ác a. Ô ô ô, chúng ta chỉ là bị Hoành Châu Vương Thị uy hiếp mới tới a. Giang Thạch lộ ra vẻ mỉm cười, quay đầu ngựa, nhìn chăm chú mọi người trước mắt, nói, trong các ngươi có người bản tộc của Vương Thị hay không? Có, là bọn họ. Mấy người bọn họ đều là người bản tộc Vương Thị. Đúng, người Vương Thị làm nhiều chuyện ác, ngang ngược bá đạo, trong tay không biết đã nhiễm bao nhiêu mạng người, đường gia mau giết bọn họ a. Một đám nhân sĩ giang hồ quyết định thật nhanh, vội vàng nhanh chóng chỉ ra mấy người trẻ tuổi ở trong đám người. Mấy người trẻ tuổi kia sợ tới mức mặt đều xanh thước, đã sớm biết đám nhân sĩ giang hồ này không đáng tin cậy. Bây giờ lại dám bán đứng bọn họ. Đương gia tha mạng, chúng ta đều là người ngoại tộc Vương Thị, chưa bao giờ làm ác, đều là nghe theo mệnh lệnh mà đến. Một thanh niên hoảng sợ mở miệng. Đúng vậy, đương gia tha mạng a. Những người trẻ tuổi khác cũng ngã sắp xuống đất. Giờ mới thú vị một chút. Nụ cười Giang Thạch không giảm, nói, ta hỏi các ngươi, vị cao nhân kia của gia tộc các ngươi có tới hay không? Lão tổ không có tới. Nửa tháng trước, lão tổ là có đi ra một lần, sau đó liền trở về gia tộc. Cũng không có xuất hiện qua. Một thanh niên hoảng sợ nói, vậy sao, vậy Vương Thị các ngươi còn có những người ở bên ngoài hay không? Giang Thạch tiếp tục hỏi, có, trong khoảng thời gian này, chuyện bảo tàng của Đại Long Thánh Triều truyền đi ồn ào huyên náo, trước lấy chú ý của vô số cường giả, tất cả nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão của gia tộc chúng ta đều đi ra, bên người mỗi người còn có 7-8 cao thủ môn phái giang hồ, cùng nhau tìm kiếm ở trong núi, ngoại trừ chúng ta ra, còn có không ít thế lực lớn ở địa phương khác. Bây giờ trong núi đã sớm loạn thành một đoàn. Người trẻ tuổi kia tiếp tục mở miệng, nói, đúng rồi, trước đây không lâu, có người ở trong núi gặp phải một đám thổ phỉ của Hắc Vân Trại, cùng bọn họ đại chiến một hồi, song phương đều tử thương thảm trọng. Bây giờ tin tức đều nói bảo tàng của Đại Long Thánh Triều bị thổ phỉ lấy được. Ồ, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, lộ ra hồ nghi. Chẳng lẽ bên kia của đám người Công Tôn Nghĩa có kỳ ngộ khác? Làm sao bọn họ biết bảo tàng bị thổ phỉ lấy được? Không, không thấy. Tất cả mọi người chỉ đoán như vậy, nếu là bọn họ không có được bảo tàng, vì sao trước đó lại đột nhiên bỏ qua sơn trại chạy trốn vào chỗ sâu trong núi rừng? Đây rõ ràng là trong lòng có quỷ, muốn độc chiếm bảo tàng. Người thanh niên kia run rẩy nói, được rồi, Giang Thạch không nói gì, tại sao lại chạy trốn vào sâu trong núi rừng? Còn không phải bị Vương Thị các ngươi bức bách sao? Có thể nói cụ thể đã tới những cao nhân nào không? Có tồn tại hoán huyết cảnh hay không? Giang Thạch hỏi, cái này, chúng ta cũng không biết hoán huyết cảnh có tồn tại hay không, thế nhưng thế lực tới lại bao hàm cả 3-4 đại châu ở phụ cận, trong đó nổi danh nhất có Thanh Châu, Thanh Y Lâu, Nguyên Châu, Kim Cương Tự, còn có Hắc Liên Thánh Giáo. Đúng rồi, còn có cự nhân lông đen dưới trướng Mông Phóng lưu lại. Người thanh niên kia vội vàng mở miệng. Đặc biệt cự nhân lông đen kia chính là Mang Hoang dị tộc, lực lượng thân thể, kinh khủng khó lường, trong tay cầm một thanh đại phủ có dung hợp tinh thần vận thiết, được xưng là đệ nhất nhân dưới hoán huyết cảnh. ngoại trừ kim Phật tử của Kim Cương tự, có thể miễn cưỡng tiếp được hắn hơn 10 chiêu. Bất luận kẻ nào khác dưới khẩu đại phủ kia của hắn đều không cách nào chống đỡ, chỉ có thể dựa vào công kích viễn trình tiến hành dây dưa. Mạnh như vậy, Giang Thạch nhướng mày. Đó là những gì mọi người nói. Tên thanh niên cúi đầu xuống. Giang Thạch hơi suy nghĩ. Có rất nhiều thế lực đến đây. Tuy rằng đại bộ phận cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng là người có thể làm cho Hoành Châu Vương Thị đều coi trọng như thế, chỉ sợ cũng không đơn giản đi nơi nào. Các ngươi có biết bây giờ đám thổ phỉ kia ở đâu không? Giang Thạch hỏi. Không biết, Đương gia, có thể nói chúng ta đều đã nói, tha cho chúng ta một mạng đi. Đúng vậy, Đương gia, xin ngươi tha cho chúng ta đi. Một đám người đau khổ cầu xin tha thứ. Giang Thạch mỉm cười, không nói thêm nữa, trực tiếp thúc ngựa rời đi. Một đám người như được đại xá, vội vàng liều lĩnh xoay người chạy trốn. Chẳng qua khi bọn họ vừa mới đi không xa, đám nhân sĩ giang hồ kia lại đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó không chút nghĩ ngợi, lập tức giết tới hướng mấy tên cao thủ bản tộc Vương Thị kia. Lập tức máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn họ ở chỗ này bán đứng người của Vương Thị, nếu để mấy người này sống trở về báo tin, khẳng định bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy chỉ có thể giết chết toàn bộ bọn họ. Tất cả người của Vương Thị đều chết, liền chúng ta còn sống. Lấy bản tính bá đạo của Vương Thị, chỉ sợ chúng ta cũng đều không có đường sống. Trước mắt chỉ có rời khỏi nơi này. Một tên nhân sĩ giang hồ thì thầm. Không sai, đi thôi. Một đám người hạ quyết tâm, vội vã đi xa. Trong rừng, Giang Thạch nhảy lên chiến mã, theo bản năng nhìn về phía sau một cái, sau đó lại nhìn về mặt bảng ở trước mặt. Tên thật, Giang Thạch. Tu vi, võ thánh đệ nhất thang. Công pháp, chân vũ cương kình, đại thành. Vũ kỹ, phá long thương, tầng thứ hai. Thân pháp như hình với bóng, viên mãn. Vũ hoa tật thiên, tầng thứ hai. Tượng viêm nộ hỏa công, viên mãn. Xích dương bá thể công, viên mãn. Hỗn nguyên thần chưởng, tầng thứ hai. Thiên phú, long tượng, 89.000 cân. Ngộ đạo, phân tích công pháp, dung hợp công pháp. Giá trị danh vọng, 6.200. Tập hợp đủ 10.000 giá trị danh vọng để mở khóa thiên phú tiếp theo. Giá trị danh vọng tăng lên quá chậm, một tháng qua mới tăng lên 100 điểm, hẳn là dư âm của những chuyện lúc trước ta làm ở Phong Châu. Giang Thạch suy nghĩ, ở địa vực Hoành Châu, hắn cũng không có làm qua đại sự gì, cho nên giá trị danh vọng tăng trưởng cực chậm. Nhìn 6.200 điểm giá trị danh vọng trước mắt, trong lòng Giang Thạch mãnh liệt, mơ hồ toát ra một cái ý nghĩ lớn mật. Lấy tình huống bây giờ của Hắc Vân Sơn đến xem, nếu chính mình lợi dụng tốt, đem giá trị danh vọng đột phá đến đại quan 10.000 điểm, hẳn là chuyện dễ dàng. Chỉ là cứ như vậy, đắc tội địch nhân cũng khẳng định càng nhiều. Chương 105, gặp lại Triệu Hậu Tài 2. Chuyện bảo tàng Đại Long Thánh Triều bị truyền ra ngoài, người tới không chỉ có cường giả Hành Châu, mà là nhiều cao thủ, thậm chí còn có người của thế gia ở các châu lân cận. Điều này hoàn toàn khác với lúc ở Phong Châu. Vì vậy, đây là rủi ro cao, đi kèm với lợi nhuận cao. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lấy thực lực bây giờ của ta, coi như là hoán huyết đệ nhất trọng thiên tới, cũng không cần phải sợ. Nếu là lại mở khóa được thiên phú thứ ba, khẳng định sẽ càng mạnh hơn so với bây giờ, cho nên, đáng giá mạo hiểm. Giang Thạch tự nói, tinh quang hiện lên trong ánh mắt, đã hạ quyết tâm. Giá trị danh vọng mà thôi, không có gì kiếm nhanh hơn là làm một đại sự rung trời lở đất. Giá, ha ha. Giang Thạch hét lớn, dục ngựa lao nhanh về phía trước. Nửa ngày sau, một khu vực khác, trong núi rừng dày đặc, đang có một lượng lớn nhân mã trùng trùng điệp điệp, xuất phát hướng về phía trước, trên người mặc quần áo đủ mọi màu sắc, trong tay xách theo các loại vũ khí khác nhau, đao thương kiếm kích, cơ hồ cái gì cần có đều có. Lúc này, Triệu Phi Yến cưỡi trên một con tuấn mã màu trắng, trong miệng chích chích, đang nói không ngừng. Cha, ngươi nói bảo tàng của Đại Long Thánh Triều thật sự hấp dẫn người như vậy sao? Cứ nhiên thoáng cái đã hấp dẫn nhiều cường giả tới như vậy, theo ta thấy, hơn phân nửa là hù người. Đại Long Thánh Triều, nếu thật mạnh như vậy, còn có thể bị Môn Phóng cho đánh tan. Cho nên, có thể nghĩ, cái gọi là bảo tàng của Đại Long Thánh Triều khẳng định không tồn tại. Triệu Hậu Tài ở bên cạnh nàng, không nhúc nhích, mí mắt nhảy lên, nghe nữ nhi nhà mình nói, nhiều lần muốn ra tay, đều nhìn xuống. Đồ hối cha này, không yên tĩnh được phút nào. Một đường đi tới, Kỳ Kỳ oai oai nói không ngừng, nhất định phải tức chết hắn. Liền ngay cả Thượng Quan Vân bên cạnh cũng là vỗ trán một trận, rất là đau đầu. Vị sư muội này thật sự là một chút bào học cũng không rút ra được. Hành tẩu giang hồ, làm sao có thể nói như vậy? Tiểu cô nương, cái này ngươi liền không hiểu. Môn Phóng Môn Đại Đô Đốc là một tên trời sinh kim cương, căn bản cũng không phải phàm nhân. Nghe nói hắn không cần tu luyện, mỗi ngày chỉ ăn cơm, uống nước đều có thể tăng trưởng lực lượng. Tại Đại Huyền Vương Triều này, chỉ sợ bất luận kẻ nào đối mặt với hắn đều phải kiên kỵ. Đại Long Thánh Triều có thể bại ở trong tay hắn, cũng coi như hợp tình hợp lý. Một nam tử trung niên bên cạnh cười nói, bọn họ đều là nhân sĩ giang hồ vào núi tầm bảo, nghe nói Thanh Y Lâu chiêu mộ quần hùng rộng rãi, chuẩn bị tập trung lực lượng quần hùng, cùng nhau đối phó quần sơn phỉ kia, lúc này mới chuẩn bị chạy tới góp vui. Trời sinh kim cương, Triệu Phi Yến lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói, ta cũng từng gặp qua một người hư hư thực thực, cũng là trời sinh kim cương. Nhiệt súc, ngươi đang nói lung tung cái gì? Triệu Hậu Tài đột nhiên quát to, rốt cuộc nhịn không được nữa. Triệu Phi Yến sợ tới mức run rẩy, lập tức rụt cổ, không nói thêm gì nữa. Ngươi gặp qua người trời sinh kim cương thứ hai. Nam tử trung niên bên cạnh lộ ra vẻ kinh dị, nhìn về phía Triệu Phi Yến. Những nhân sĩ giang hồ khác cũng dồn dập đem ánh mắt hội tụ mà đến, mỗi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lời này không thể nói lung tung. Trời sinh kim cương, đó là quái vật. Xuất hiện một tôn đã dẫm lên toàn bộ giang hồ không ngẩng đầu lên được, nếu lại toát ra một tôn nữa. Hiểu lầm, đều là tiểu nữ nói bừa đấy, ha ha ha, các vị sẽ không tin lời của một đứa bé chứ. Triệu Hậu Tài liên tục cười nói. Mọi người lại gắt cao nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, không ngừng đánh giá Triệu Phi Yến. Nữ tử này, chưa chắc đã nói lung tung. Một đạo nhân mặc đạo bào màu đen phát ra tiếng cười lạnh hắc hắc, một đôi mắt giống như móc sắt, có thể nhìn thẳng lòng người, lông tơ Triệu Phi Yến dựng thẳng, bất an trong lòng. Tiểu cô nương, ta hỏi ngươi, ngươi là ở đâu gặp được tôn trời sinh kim cương thứ hai? Bên cạnh, một tên hòa thượng thân thể mập mạp, mặc tăng bào màu vàng, cầm một cây thủy mặc thiền trượng trong tay, cười như không cười nhìn về phía Triệu Phi Yến. Hòa thượng này tuy rằng tươi cười hòa ái, nhưng Triệu Hậu Tài bên cạnh không khỏi biến sắc, từ trên người đại hòa thượng béo này cảm giác được khí cơ nguy hiểm. Các vị, đây đều là tiểu nữ nói lung tung, chính là lời nói không có căn cứ, các vị không cần phải tin là thật đi. Triệu Hậu Tài liên tục cười mỉa, theo bản năng đem ngựa của Triệu Phi Yến kéo tới gần mình. Ha ha ha, trong thiên hạ có rất nhiều chuyện không hợp lẽ thường, ta ngược lại tin tưởng lời của lệnh ái, tiểu cô nương, không bằng tỉ mỉ nói vài câu với đại hòa thượng ta, như thế nào? Hòa thượng mập mạp kia vẻ mặt tươi cười, tiếp tục nhìn về phía Triệu Phi Yến. Tiểu nha đầu, hay là nói tỉ mỉ nói một chút đi, bần đạo cũng rất muốn nghe một chút. Hắc bào đạo nhân cười lạnh mở miệng. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng đôi mắt đều rơi vào trên người Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến cùng Thượng Quan Vân. Triệu Hậu Tài sợ tới mức mồ hôi lạnh cuồn cuộn, âm thầm kêu khổ. Xong rồi, đồ hố cha này, từ nay về sau, nếu ta có thể mang nàng bước chân vào giang hồ, ta sẽ gọi nàng là cha. Triệu Hậu mới lộ ra cười mỉa, tiếp tục mở miệng, không có, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, phía trước chính là Triệu tiền bối. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng gào thét vui mừng, quanh quẩn nơi đây. Triệu Hậu Tài, Thượng Quan Vân, Triệu Phi Yến đều chấn động trong lòng, vội vàng nhanh chóng quay đầu lại, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Triệu Hậu Tài càng trợn tròn mắt, nhưng hắn rất nhanh lộ ra vẻ vui sướng, vội vàng kêu to, Giang huynh đệ, chính là Triệu mỗ, mau mau cứu mạng a. Chưa bao giờ hắn vội vàng muốn nhìn thấy Giang Thạch như vậy. Cha con và đồ đệ của họ gần như bị nuốt sống. Một đám nhân sĩ giang hồ bên cạnh đều nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thạch cách đó không xa. Trong đó đại hòa thượng mập mạp, đạo nhân hắc bào cười lạnh liên tục. Xem các ngươi có thể giở trò gì. Một cái tiểu thiếu niên mà thôi, chờ hắn tới, trước chặt đứt tứ chi của hắn. Giang Thạch cũng không nghĩ tới lại gặp cha con Triệu Hậu Tài ở đây. Ba người cha con và đồ đệ bọn họ quả nhiên cũng không phải hạng người có thể yên tĩnh. Hầu như ở mọi sự kiện lớn đều có thể thấy mặt bọn họ. Giang Thạch điều động tuấn mã, nhanh chóng tiếp cận, lộ ra vẻ mỉm cười, nói, Triệu tiền bối, vẫn khỏe, vừa rồi, vì sao phải kêu cứu mạng? Triệu Hậu Tài mừng rỡ vô cùng, cực kỳ kích động, vội vàng mang theo nữ nhi cùng đồ đệ, nhanh chóng nghênh đón Giang Thạch. Đại hòa thượng béo bên cạnh lại cười lạnh một tiếng, gập tay bắn ra, một đạo tiêu thép trong nháy mắt bay ra, rầm một tiếng, ngay tại chỗ đánh vào mông ngựa của Triệu Hậu Tài. Khiến cho tuấn mã dưới hán Triệu Hậu Tài trực tiếp phát ra tiếng hí minh, đột nhiên đứng thẳng lên, Triệu Hậu Tài sợ tới mức sắc mặt kịch biến, vội vàng nhanh chóng nhảy xuống chiến mã. Các ngươi, trong lòng hắn lạnh lẽo, nhìn về phía đám nhân sĩ giang hồ phía sau, đám người này quả nhiên muốn động thủ. Ồ, Giang Thạch khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng trực tiếp hướng nhìn qua đại hòa thượng mập mạp phía sau Triệu Hậu Tài, thản nhiên nói, Triệu tiền bối là bằng hữu của ta, các vị không bằng bán ta một cái mặt mũi, quên đi, thế nào? Bán ngươi một cái mặt mũi, tiểu huynh đệ, lời này cũng không thể nói lung tung. Đại hòa thượng mập mạp kia tự tiếu phi tiếu, nhìn về phía Giang Thạch, nói, ngươi lại tính là cái đồ vật gì? Bỉ nhân là người, không phải đồ vật. Giang Thạch bình tĩnh nói, theo ta thấy, ngươi không giống người, ngược lại là đồ vật. Hắc bào đạo nhân kia lộ ra nụ cười, nói, bằng không, nào có người sẽ thiểu năng như thế. Giang Thạch nhướng mày, nói như vậy, ngươi là đang mắng ta. Không phải cũng không phải. Bần đạo cũng không phải đang mắng tiểu huynh đệ, mà là đang chỉ điểm tiểu huynh đệ, trừ lần đó ra, còn muốn mời tiểu huynh đệ xem một hồi biểu diễn, nhìn một chút cái gì gọi là chó ăn cướp. Hắc bào đạo nhân kia lộ ra nụ cười, nói, bằng không, nào có người sẽ thiểu năng như thế. Giang Thạch nhướng mày, nói như vậy, ngươi là đang mắng ta, không phải cũng không phải, bần đạo cũng không phải đang mắng tiểu huynh đệ, mà là đang chỉ điểm tiểu huynh đệ, trừ lần đó ra, còn muốn mời tiểu huynh đệ xem một hồi biểu diễn, nhìn một chút cái gì gọi là chó ăn cướp. Hắc bào đạo nhân cười ha hả một tiếng, hai tay vỗ lưng ngựa, thân thể hô một cái thoát ra ngoài, lao thẳng tới Giang Thạch, nhanh như một trận gió giống nhau, một trảo chộp tới quần áo Giang Thạch, muốn đẩy Giang Thạch trực tiếp ngã xuống ngựa. Nhưng mà hắn bên này vừa mới bắt được, bàn tay của Giang Thạch liền phát sau, mà tới trước, trong nháy mắt cầm lấy cổ tay của hắn, nhẹ nhàng giương lên, ném một cái hướng xuống mặt đất, giống như ném một con bù nhìn. Sắc mặt đạo nhân hắc bào kinh hãi, cơ hồ trong nháy mắt bị Giang Thạch bắt được, cũng đã cảm thấy không ổn, đối mặt cự lực vô biên của Giang Thạch, chính mình lại không có bất kỳ phản ứng nào. Đại nhân tha thứ, răng rắc, một tiếng giòn vang, đá vụn văng tung tóe, huyết vụ loạn xạ. Hắc bào đạo nhân ngay tại chỗ bị Giang Thạch ném trên mặt đất, toàn bộ cơ thể nát thành một bãi, dáng ở trên mặt đá. Chó ăn cướp ta không thấy, ta chỉ thấy người người bị ném thành bánh thịt. Giang Thạch ngữ khí nhàn nhạt, một đôi ánh mắt bỗng nhiên quét qua đám dân sĩ giang hồ còn lại, cuối cùng rơi vào trên người đại hòa thượng mập mạp, nói, con lừa trọc, vừa rồi hình như ngươi cũng mắng ta. Đại hòa thượng mập cùng một đám dân sĩ giang hồ khác đều bị một màn trước mắt dọa đến da đầu tê dại, hoảng sợ vô cùng, hồn phách thiếu chút nữa bay ra ngoài. Thiếu hiệp tha mạng, bần tăng có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, tha cho ta một mạng chó đi. Đại hòa thượng béo lập tức quỳ xuống. Chương 106, Tề Thiên Đại Thánh Giang Thạch, 1. Mắng ta còn muốn ta tha cho ngươi, ta nào có dễ nói chuyện như vậy, truyền ra ngoài, còn để cho người ta cho rằng ta là hạng người có thể khi dễ. Giang Thạch ngự khí thản nhiên, nói, cho nên, ngươi cũng chết đi. Buồn, lăng nha bổng trong tay hắn tiện tay đảo qua, giống như đang đánh golf. Một kệ đập vào bội kiếm của Thượng Quan Vân, chấn động đến Thượng Quan Vân kêu lên đau một tiếng, hai tay tê dại, bội kiếm bay ngược ra ngoài ngay tại chỗ, phốc một tiếng, ngay cả kiếm cùng vỏ kiếm đều cắm vào trong thân thể đại hòa thượng béo. Lực lượng cường đại đáng sợ không chỉ có đem hai bàn tay của Thượng Quan Vân mài đến máu tươi đầm đìa, càng là trực tiếp đem thân thể của đại hòa thượng mập bắn ngược ra, phanh một cái, đóng ở trên một khối đá lớn, chết đến không thể chết thêm nữa. Xin lỗi Thượng Quan huynh, khí lực hơi lớn một chút, ngươi không sao chứ? Giang Thạch lộ ra vẻ quan tâm, nhìn về phía Thượng Quan Vân. Không, không sao, không sao. Thượng Quan Vân rùng mình một cái, vội vàng mở miệng. Con quái vật này, đây là có bao nhiêu lực lượng a? Triệu tiền bối, chẳng lẽ các ngươi cũng là vì tìm kiếm bảo tàng mà đến? Giang Thạch cười như không cười, nhìn về phía Triệu Hậu Tài. Đối với những nhân sĩ giang hồ khác, lại không hề liếc mắt nhìn thêm một cái. Những nhân sĩ giang hồ khác chấn động trong lòng, run lẩy bẩy, ở ngay tại chỗ, cũng không dám nhúc nhích một cái. Bây giờ Giang Thạch không lên tiếng, bọn họ cũng không dám chạy loạn, sợ không cẩn thận lại chọc giận Giang Thạch. Vừa rồi đạo nhân hắc bào cùng hòa thượng mập kia đều là cao thủ nhập kinh quan thứ 10. Không có, không có, chỉ là tới góp vui thôi. Triệu Hậu mới lau mồ hôi lạnh, lộ ra nụ cười mỉa. Nhiều ngày không gặp, hắn có loại cảm giác thực lực của Giang Thạch trở nên càng khủng bố. Chính mình cùng quái vật này đúng là cực kỳ hữu duyên, hầu như lần nào ra ngoài cũng có thể gặp được đối phương. Thì ra là thế. Những người phía sau kia cũng đều là bằng hữu của ngươi. Giang Thạch hỏi. Không, không phải, chúng ta đều là gặp nhau ở nửa đường, bởi vì nghe được người của Hoành Châu Vương Thị đang quảng chiêu quần hùng, chuẩn bị tìm kiếm Sơn Phỉ. Lúc này mới đi qua xem náo nhiệt, nghe nói Sơn Phỉ kia rất có khả năng đã chiếm được bảo tàng của Đại Long Thánh Triều. Triệu Hậu mới mở miệng. Quảng chiêu quần hùng, tìm kiếm quần phỉ. Giang Thạch nhíu mày, nói, ở đâu? Ngay tại Sơn Cốc ở phía trước. Triệu Hậu tay vội vàng mở miệng. Rất tốt. Ta đang muốn đi gặp những người này một hồi, nhìn xem trong giang hồ có những nhân tài nào. Giang Thạch bình thản gật đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một đám nhân sĩ giang hồ phía sau, nói, các ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Muốn sống, muốn sống. Thiếu hiệp tha mạng. Một đám nhân sĩ giang hồ vội vàng quỳ rạp xuống đất, mở miệng cầu xin tha thứ. Nếu muốn sống, vậy thành thật đi theo sau lưng ta, từ nay về sau, ta chính là võ lâm minh chủ của các ngươi, ha ha ha. Giang Thạch cất tiếng cười ha hả. Võ lâm minh chủ, một đám nhân sĩ giang hồ đều ngây dại, ngay cả Triệu Hậu Tài cũng ngây ngẩn cả người. Sát tinh này, muốn làm minh chủ võ lâm, đi thôi. Giang Thạch xoay người lại, xua ngựa đi về phía trước, nói, Triệu tiền bối, làm phiền dẫn đường. Được rồi, được rồi. Triệu Hậu Tài liên tục cười khổ, đành phải mang theo đồ đệ, nữ nhi đi theo sau Giang Thạch. Nữ nhi nghiệt súc này, lần sau cho dù nàng cầu xin như thế nào, cũng tuyệt không thể mang nàng ra ngoài. Lại mang nàng ra ngoài, Triệu Hậu Tài hắn sẽ không phải là người. Một đám nhân sĩ Giang phía sau cũng nhao nhao đứng dậy, sắc mặt biến ảo, đi theo phía sau Giang Thạch. Thiếu niên này là dám uy hiếp bọn họ như thế, còn muốn làm Võ Lâm minh chủ của bọn họ, quả thực không biết sống chết. Đợi đến địa bàn của người Vương thị, có rất nhiều người có thể hàng phục hắn. Đến lúc đó, cường giả cấp võ thánh cũng có không ít. Không nói đến cao thủ nhà Vương thị, chỉ riêng Trương Môn chủ Bát Quái Môn, Ngô Tổng Biêu bá tử của thập nhị liên hoàng ổ, đều là nhân vật tàn nhẫn. Đường núi gồ ghề, rừng rậm nhấp nhô. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Hậu Tài, không bao lâu sau, một đám người Giang Thạch liền thấy được một sơn cốc thật lớn. Trong sơn cốc kia đã sớm có không ít bóng người, mật mật ma ma, tiếng người ồn ào. Liếc mắt nhìn lại, ít nhất hội tụ 600-700 người, thật sự thanh thế to lớn. Giờ phút này theo một đám người Giang Thạch cùng đến, mọi người trong sơn cốc nhất thời nhao nhao quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Không ít người đã phát hiện người quen ở trong đám người Giang Thạch, mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng tiến lên nghênh đón, chuẩn bị khách sáo vài câu. Nhưng mà sau khi bọn họ chạy tới, mọi người phía sau Giang Thạch lại liên tục cười khổ, căn bản không dám di chuyển nửa bước. Bây giờ bọn họ đều trở thành thủ hạ của Giang Thạch. Giang Thạch không lên tiếng, bọn họ nào dám hành động một mình. A, Ngô huynh đệ, ngươi làm sao vậy, con không tới đây. Một trung niên hắn tự lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đã chào hỏi với vị người quen kia, nhưng đối phương vẫn đứng ở phía sau Giang Thạch như cũ, mặt mang vẻ chua xót, bất vi sở động. Tưởng huynh đệ, con nhớ thiết thủ thủy thượng phiêu ta không? Một trung niên đại hán khác con mắt tỏa sáng, cười ha ha, nói, 6-7 năm trước, ta và ngươi tại Yên Vũ Lâu Hoành Châu tỉ thí khinh công, Tào Mỗ may mắn thắng ngươi nửa chiêu, nhiều năm như vậy trôi qua, rốt cục lại nhìn thấy ngươi, Tưởng huynh đệ mau tới đây, hôm nay Hoành Châu Vương thị dẫn đầu, mọi người vào núi tâm bảo một trận. Phía trước có phải Văn Thái Văn Lai huynh đệ không? Ha ha ha, Đoàn Mỗ ta nhớ ngươi đã lâu. Lại có người cười ha ha. Nhưng mà mặc kệ bọn họ nói nhiều như thế nào, mọi người phía sau Giang Thạch thủy chung chỉ lộ ra nụ cười khổ, bất vi sở động. Ngay cả Triệu Hậu Tài cũng không khỏi có chút da đầu tê dại. Như thế nào cảm giác hôm nay cũng không phải là một ngày bình tĩnh. Sát tinh này muốn làm minh chủ Võ Lâm, nhất định sẽ xung đột với Hoành Châu Vương thị. Hắn sẽ không xuống tay với Hoành Châu Vương thị chứ. Đông đảo nhân sĩ giang hồ trong sơn cốc, giờ phút này cũng cảm thấy bất thường, nhao nhao nhíu mày, cảm giác không đúng. Càng là sớm có người trước tiên đi thông bẩm cho cường giả của Hoành Châu Vương thị. Sâu trong thung lũng, có một tảng đá khổng lồ. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão của Vương thị Hoành Châu đều ngồi ở trên đài đá. Lại có mấy vị cường giả khác, lộ ra nụ cười, ở một bên bồi tọa, cùng bọn họ thương lượng kế hoạch bước tiếp theo. Hôm nay thiên hạ đại loạn, nghĩa quân liên tiếp xuất hiện ở các nơi, hầu như phía sau mỗi nghĩa quân đều có bóng dáng của thế gia. Vương thị tuy rằng không tính là thế gia quá lớn, nhưng cũng có cao nhân hoán huyết cảnh tọa trấn, chuẩn bị cũng lôi kéo một đám nhân sĩ giang hồ tùy thời khởi nghĩa, chiếm cứ tài nguyên trong thiên hạ. Nguyên bản bọn họ là nhìn trúng Sơn Phỉ Hắc Vân Trại, muốn lấy Sơn Phỉ làm cứ điểm, lôi kéo càng nhiều nhân sĩ giang hồ, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Hắc Vân Trại lại cự tuyệt hảo ý của bọn họ, còn giết chết trưởng lão gia tộc bọn họ. Việc này làm cho bọn họ không thể không lui để cầu tiến, chuẩn bị chờ đợi cơ hội tiếp theo. Cũng may chuyện bảo tàng của Đại Long Thánh Triều lần này huyên náo xôn xao, đưa tới vô số nhân sĩ giang hồ, lấy danh tiếng của bọn họ đứng lên nhất hô đã hội tụ được không ít cường giả ở bên người. Các vị, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi nghiêm túc làm việc cho Vương thị ta, Vương thị tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Phàm là có bất kỳ vấn đề trong tu luyện nào, Vương thị ta có thể giúp các ngươi giải quyết toàn bộ, cái khác không dám nói. Đan dược, bí tịch, phương pháp đột phá võ thánh đỉnh phong, Vương thị ta vẫn là có thể lấy ra được. Nhị trưởng lão thản nhiên nói. Ha ha, làm phiền nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão thật sự là khách khí, có thể hợp tác cùng Hoành Châu Vương thị, thật sự là vinh hạnh lớn lao của chúng ta. Chương 107, Tề Thiên Đại Thánh Giang Thạch 2. Đúng vậy, đã sớm nghe nói Vương thị khẳng khái nhân nghĩa, hôm nay gặp quả thật như thế. Mấy người bên cạnh nhau nhau cười nói, không có một ngoại lệ. Đều là cường giả cấp võ thánh nổi lên trong hơn 10 năm qua ở bốn châu Tây Nam. Ngoại trừ Trương Đạo Trưởng Bát Quái Môn, Ngô Tổng Biêu bá tử của thập nhị liên hoàng ổ, Bạch Hạc chân nhân của Bạch Hạc cung ra, mấy người còn lại cơ hồ đều là tán tu, đều là hạng người thanh danh hiển hách. Nhưng càng là tán tu, càng có thể nói rõ thiên phú của bọn họ bất phàm. Dù sao ở dưới tình huống thiếu hụt tài nguyên, có thể luyện đến võ thánh cũng không phải người bình thường có khả năng làm được. Báo, bỗng nhiên một tên nhân sĩ giang hồ nhanh chóng chạy tới, mở miệng nói, Vương tiền bối, các vị tiền bối, lại tới một đám người, tình huống hình như có chút không đúng. Không đúng, sao lại không đúng? Ngô Tổng Biêu bá tử của thập nhị liên hoàn ổ nhíu mày hỏi trước. Chính là có chút không đúng, các ngươi đi xem sẽ biết. Nhân sĩ giang hồ kia không biết hình dung như thế nào, sắc mặt biến ảo, vội vàng mở miệng. Mọi người đều là liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt hướng nhìn qua nhị trưởng lão Vương Thị ngồi ở giữa nhất. Nhị trưởng lão cũng nhướng mày, thản nhiên nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta đi qua xem một chút là được. Hắn đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài. Mọi người bên cạnh cũng nhao nhao đi theo phía sau. Lúc này, trong sơn cốc, mọi người vốn hội tụ ở chỗ này sớm đã nghị luận sôi nổi. Từng đôi ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía đám người Giang Thạch và Triệu Hậu Tài. Triệu Hậu Tài không khỏi da đầu tê dại, vội vàng kéo nữ nhi, đồ đệ, lui về phía sau theo bản năng, đem một mình Giang Thạch tách ra một khu vực nhỏ không người. Giang Thạch có thể trêu chọc nổi đám người này, nhưng bọn họ không trêu chọc nổi. Mẹ nó, hắn chỉ muốn đi xem náo nhiệt, làm sao chỗ nào đều có thể gặp được hắn. Thiếu niên kia, ngươi là người phương nào, tới đây có việc gì? Một cao thủ nhập kình quan thứ 11 mở miệng hét lớn. Chính là, người trẻ tuổi, ngươi là lai lịch gì? Đám người phía sau kia có phải đều bị ngươi uy hiếp hay không? Người trẻ tuổi, người giang hồ sao phải làm khó người giang hồ, ngươi có phải người của thế gia hay không? Những người khác nhao nhao quát hỏi. Trong mắt bọn họ, lai lịch của Giang Thạch tuyệt đối không tầm thường. Bằng không làm sao có thể một mình khống chế nhiều hảo thủ giang hồ như vậy. Đám người ở phía sau hắn, thế nhưng còn có không ít người cảnh giới nhập kình quan thứ 10, quan thứ 11. Nhưng xem ra ngay cả cử động cũng không dám. Trong đám người ở sơn cốc, cũng có người bắt đầu nhíu mày, trở nên kinh nghi bất định. Một đôi ánh mắt đánh giá qua lại ở thân thể Giang Thạch, Lan Nha Bổng, cùng con tuấn mã kia. Đột nhiên hắn chấn động trong lòng, trở nên vô cùng hoảng sợ, như là phát hiện đại sự gì, lập tức kêu to lên. Ma Bệnh Vương, hắn là Ma Bệnh Vương Giang Thạch, giết chết tổng binh Phong Châu Viên Khai Thái, Giang Thạch. Thanh âm vang lên, quần hùng trong cốc rối rít cả kinh, không dám tin. Ma Bệnh Vương Giang Thạch, đùa gì vậy? Chuyện huyết án ở Phong Châu, nhiều ít bọn họ cũng từng có nghe qua, ngoại trừ mấy vị cường giả thế gia, ngay cả tổng binh Phong Châu Viên Khai Thái cũng bị giết, có thể nói chấn động một phương. Đó là huyết án thiếu niên này, làm ra sao? Mọi người phía sau Giang Thạch lại càng xôn xao, kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía Giang Thạch. Thiếu niên này còn có loại lai lịch này. Ma Bệnh Vương, Giang Thạch nhíu mày, vốn còn đang nhìn về phía trước, giờ phút này sắc mặt âm trầm, một gậy quất vào đại thụ ở bên cạnh, rầm một tiếng, đem toàn bộ thân cây đại thụ cho quất nổ tung, cành la bay tứ tung. Mẹ kiếp lão già thuyết thư, cũng tại lão già thuyết thư hôm đó gắn loạn biệt danh cho hắn. Lần sau xem ta không giết chết ngươi. Sai rồi. Giang Thạch đột nhiên mở miệng hét lớn, nói, lão tử không phải Ma Bệnh Vương Giang Thạch, lão tử là Tề Thiên Đại Thánh Giang Thạch. Hôm nay nghe nói nơi này của các ngươi đang triệu tập quần hùng, chuẩn bị vào núi tìm phỉ, còn thiếu một tên võ lâm minh chủ, hôm nay lão tử chuyên môn đi tới, muốn làm võ lâm minh chủ của các ngươi. Rầm rầm, đám người xôn xao một mảnh, rất nhiều người sau lưng phát lạnh, nhanh chóng rút lui theo bản năng. Người này muốn làm võ lâm minh chủ, nhưng đám người cũng không dám nói thêm gì. Huyết án đối phương phạm phải ở Phong Châu đã sớm truyền đi khắp nơi, ngay cả 800 thiết tu la dưới tay Viên Khai Thái cũng bị đánh răng rơi đầy đất, vô cùng thê thảm, ai có thể ngăn cản hắn. Bọn bây giờ hắn chỉ hy vọng người của Hoành Châu Vương Thị cùng mấy vị tiền bối võ thánh cấp kia có thể mau chóng chạy tới, hàng phục ác ma này. Hừ, khẩu khí thật lớn, muốn làm minh chủ võ lâm, cũng không nhìn xem ngươi có chịu nổi hay không. Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh từ sâu trong sơn cốc truyền đến, quanh quẩn bên tai mọi người, kèm theo còn có một cổ cảm giác áp bách cường đại. Mọi người đều vui mừng quay đầu lại. Các vị tiền bối đến rồi. Các vị tiền bối, hắn là Ma Bệnh Vương Giang Thạch, kính xin các vị tiền bối phải bắt hắn. Mọi người nhao nhao kêu to. Ánh mắt Giang Thạch nhìn về phía trước, chỉ thấy khí lưu gào thét, liên tục vài đạo tàn ảnh lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng đánh úp lại, xuất hiện ở phía trước nhất của đám người. Ba người ở giữa, rõ ràng là ba lão giả mặc trường bào màu đỏ tía, cổ tay áo thêu hoa văn đặc thù, sắc mặt âm trầm, mắt sáng như đuốc, vừa nhìn đã biết là ba tên trưởng lão của Vương Thị. Mấy người khác thì ăn mặc không giống nhau, có tăng có đạo, còn có người ăn mặc không theo khuôn mẫu nào, mang theo các loại vũ khí khác nhau. Nhưng có một đặc điểm, đó là đều đã tuổi tác không nhỏ. Nhỏ nhất cũng là đầu đầy hoa râm, vừa nhìn liền biết đã hơn 50 tuổi. Không có ngoại lệ, đều là tu vi cấp võ thánh. Cái gì Ma Bệnh Vương, thật sự là không biết sống chết. Tam trưởng lão Hoành Châu Vương Thị ngự khí lạnh như băng, nhìn chăm chú vào Giang Thạch, nói, một thiếu niên nho nhỏ đã không đem thiên hạ để ở trong mắt. Ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, nghe nói ngươi còn giết chết người của Côn Sơn Long Thị, Lũng Tây Trương Thị, hôm nay vừa vặn có thể bắt ngươi, đem ngươi giao cho hai đại thế gia. Ngươi trẻ tuổi, nên biết làm người làm việc đều không thể quá cứng ngắc, quá cương tắc chiết, hôm nay ngươi tới sai chỗ rồi. Ngô Tổng Biêu bá tử của thập nhị liên hoàng ổ mở miệng nói, tiểu huynh đệ, sư phụ ngươi là ai? Một tên cao thủ cấp võ thánh khác trầm giọng mở miệng, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Giang Thạch nhẹ nhàng phất tay, nói, đều đến đông đủ là được, hôm nay vị trí võ lâm minh chủ này, Giang Mỗ là ngồi chắc, có ai không phục, cứ việc lại đây, một mình Giang Mỗ tiếp toàn bộ. Muốn chết, tam trưởng lão Vương Thị quát to, sóng âm mênh mông vang lên bên tai Giang Thạch, ngươi lại nói nhảm một câu thử xem. Giang Thạch nhướng mày, thật là buồn cười, ta hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với ngươi, ngươi ngược lại còn muốn đạp mũi lên mặt. Tam trưởng lão giận tím mặt, các vị đồng đạo, người này đã giết cao nhân của Côn Sơn Long Thị, Lũng Tây Trương Thị, thực lực chắc chắn không tầm thường, hôm nay không ngại đồng thời ra tay với Hoành Châu Vương Thị ta, bắt lấy tặc nhân này, các vị yên tâm, bắt được người này, Vương Thị ta quả quyết sẽ không bạc đãi các vị. Nhị trưởng lão ở giữa cung trầm giọng mở miệng, dễ nói, nhị trưởng lão phân phó, không dám không theo, những người bên cạnh đều gật đầu, bọn họ đều là cao thủ cấp võ thánh, trọn vẹn 8 vị, chỉ cần đối phương không phải là lão quái hoán huyết cảnh, trên cơ bản là không thể gây ra sóng gió gì. Ra tay, nhị trưởng lão Vương Thị âm trầm mở miệng, hô một tiếng, dẫn đầu nhào tới. Mọi người bên cạnh đều theo sát, điên cuồng xông qua, khí tức trên người bộc phát, lỗ chân long phun kình lực, thi triển tu vi cấp võ thánh. Giang Thạch nhướng mày, vì phòng ngừa thương tổn đến ái mã, cả người lập tức nhảy ra từ trên chiến mã. Hắn chỉ là vừa mới hạ xuống, 8 vị cao thủ cấp võ thánh bên kia liền đồng loạt nhào tới cùng một lúc, mỗi một người đều đánh ra thủ đoạn sắc bén. Khí tức gào thét, mang theo áp lực cực lớn mà cuồng mãnh, để cho không khí đều trở nên sền sệt, tự như hóa thành từng cái thiết bản khủng bố đồng dạng, đồng loạt đánh về hướng Giang Thạch. Trang diện 8 vị võ thánh đồng thời ra tay là cực kỳ khủng bố, chỉ riêng khí lưu liền quét cho đám người đau đớn không thôi, như là có 8 quả phát đạn pháo nổ tung giữa không trung. Quân hùng không khỏi hoảng sợ, vội vàng rút lui. 8 vị cường giả cấp võ thánh lại đồng thời nhe răng cười rộ lên. Tiểu tử này rốt cuộc là kinh nghiệm giang hồ không sâu. Trong lúc đánh nhau, lại dám lập tức nhảy xuống từ chiến mã, cú nhảy này liền đem sơ hở toàn thân hắn bại lộ ra ngoài. Bang bang bang bang, từng đợt thanh âm nặng nề rất nhanh đã truyền ra từ trên người Giang Thạch, kèm theo sóng khí cuồn cuộn, tựa như đánh vào trên sắt thép. Công kích cường hãn của 8 vị võ thánh rơi xuống, cho dù là Giang Thạch cũng bị đánh cho nhíu mày một cái, bị từ giữa không trung đánh rơi xuống mặt đất, không thể nói là hoàn toàn không có một chút cảm giác đau nào. Thật giống như một đại hán 30 tuổi bị 8 tên hài đồng 3-4 tuổi đánh một quyền đồng dạng, ít nhiều cũng có chút cảm giác nhỏ, nhưng cũng chỉ thế không hơn. Trái lại 8 vị võ thánh lại đồng loạt hoảng sợ, trong lòng đại chấn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên này, quái vật gì? 8 người bọn họ xuất thủ toàn lực, rơi vào chỗ yếu hại của đối phương, ngược lại còn chấn động đến cánh tay đau đớn, khí huyết dâng lên cổ họng, giống như đánh vào trên núi sắt đồng dạng. Một cỗ sợ hãi lớn lao trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Đánh đủ chưa? Thanh âm Giang Thạch đột nhiên vang lên, tiện tay vồ một cái, răng rắc một tiếng, lan nha bổng trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của tam trưởng lão Vương Thị kia, rầm một tiếng, đem cả người hắn đánh nằm bẹt xuống mặt đất, đầu lâm vào khoang bụng, toàn bộ xương cốt, nội phủ đều nát bấy bắn ra ngoài. Chương 108, hàng phục mọi người, một đánh đủ rồi, thì đến lượt ta. Giang Thạch bỗng nhiên xuất thủ, thanh âm nặng nề, dưới sự vây công của mọi người, đột nhiên bộc phát lực lượng. Da thịt toàn thân như là hóa thành màu đồng thau, từng sợi gân xanh thô to bò đầy bên ngoài cơ thể, lan nha bổng khổng lồ đột nhiên vũ động, giống như là một ngọn núi nhỏ trầm trọng bị hắn vung lên, banh một tiếng, trong nháy mắt đánh nổ ra một tầng sóng khí vô cùng khủng bố trong không khí. Áp lực trầm trọng khủng bố khiến cho không khí đều sụp đổ ngay tại chỗ, lõm xuống, phát ra âm thanh đít tai như sấm sét. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão nguyên bản còn đang tức giận với cái chết thảm của tam trưởng lão, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm giác được một cổ khí tức khủng bố nói không nên lời đang vọt tới. Không chỉ có bọn họ, ngay cả 5 vị cường giả cấp võ thánh khác cũng toàn bộ là như thế. Thật giống như yêu thú cực kỳ khủng bố vừa sống lại ngay trước mắt bọn họ đồng dạng, lực lượng khủng bố áp đến bọn hắn kém chút không thở nổi, da đầu tê dại. Mọi người đều kinh hãi. Đây là tu vi gì? Nhanh chạy, bọn họ không chút nghĩ ngợi, bộc phát toàn bộ công lực toàn thân, liều lĩnh thi triển thân pháp cao thâm nhất của bản thân, tiến hành né tránh, nhưng vẫn có người chậm chạp. Ở dưới một kích khủng bố của Giang Thạch, lan nha bổng quét ngang mà xuống, âm một tiếng, lập tức có một tên cao thủ cấp võ thánh bị hung hăng quét trúng, thân hình giống như diều đứt dây, điên cuồng phun máu tươi, lồng ngực sụp đổ, toàn bộ xương cốt kinh mạch toàn thân nổ tung trong khoảnh khắc, bay tứ tung ra ngoài không biết bao xa. Trong đó hai tên nhị trưởng lão và tứ trưởng lão của Vương Thị lại càng hoảng sợ, trống giận một tiếng, hai cánh tay đột nhiên giống như bơm hơi, nhanh chóng phóng đại, tất cả đều hóa thành màu đỏ bừng, mạch máu bạo khởi, cơ bắp hiện lên, cánh tay cùng bàn tay giống như hóa thành ma thủ đáng sợ, đột nhiên xoay người oanh kích, lôi hỏa đoạn hồn đinh đi chết, trong nháy mắt, giống như mưa to trút xuống. Cũng không biết có bao nhiêu ám khí bắn ra từ giữa chưởng kình của bọn họ, cực nhanh mà dày đặc, phát ra tiếng gào thét chói tai trong không khí, cực nhanh đánh tới thân thể Giang Thạch. Vương thị bọn họ đứng sừng sững ở Hoành Châu mấy ngàn năm không ngã, tuy rằng không phải đại thế gia gì, nhưng tổ tiên cũng từng có thời gian huy hoàng qua. Đây chính là một môn võ học siêu phẩm khác mà bọn họ nắm giữ. Ám khí của bọn họ đều là do kim loại đặc thù luyện chế mà thành, bên trong ẩn chứa trận phù quỷ dị, không chỉ có vô kiên bất tồi, mà còn ẩn chứa một cổ kình lực xoắn ốc cường đại. Một khi đánh ra ngoài, có thể bạo liệt ra ở trong cơ thể người, hình thành thương tổn giống như đạn pháo nổ trong người đối phương đồng dạng. Trong khoảnh khắc bọn họ ra tay, bốn tên cao thủ cấp võ thánh khác cũng đồng loạt trống giận một tiếng, thi triển tuyệt học của mình gần như cùng lúc, cách không điên cuồng oanh kích về phía thân thể Giang Thạch. Một màn khủng bố vừa rồi, trực tiếp dọa ra bóng ma tâm lý khủng bố ở trong lòng bọn họ, giờ phút này hoàn toàn là nhờ sự kích thích của hai vị trưởng lão mới có thể ra tay. Nếu không chờ thiếu niên này giết chết người, Hoành Châu Vương thị tuyệt đối sẽ buông tha bọn họ. Trong nháy mắt, tràn diện kinh người, giống như long trời lở đất, khí lưu cuồng quyển, thanh âm nổ vang, phát ra tiếng vang khủng bố điếc tai. Nhưng mà đối mặt với tất cả công kích này, Giang Thạch cũng không để trong mắt. Sau khi đánh hụt một gậy, bàn chân đạp lên, chấn động mặt đất, thân hình nhỏ gầy trực tiếp điên cuồng vọt tới hai tên trưởng lão kia. Nhìn thấy vô số lôi hỏa đoạn hồn đinh bắn nhanh mà đến, hắn trực tiếp giơ bàn tay lên, ngăn trở mặt, tùy ý vô số ám khí này rơi vào trên người của mình. Đinh đinh đinh, từng cái lôi hỏa đoạn hồn đinh mang theo công lực tinh thuần của võ thánh đánh vào trên người Giang Thạch, trực tiếp phát ra từng đợt âm thanh giống như kim loại va chạm với nhau, lưu lại mảng lớn hỏa tinh. Ngoại trừ lưu lại một ít ấn ký màu đỏ thẫm trên người Giang Thạch, lại không có ám khí nào có thể đánh xuyên qua phòng ngự của hắn. Thậm chí có một ít ám khí trực tiếp bị thân thể của hắn cho chấn đến bay ngược ra ngoài, bắn loạn lung tung ở trong đám người, dẫn tới đám người kêu gào một mảnh. Trừ những ám khí này, công kích của bốn tên võ thánh còn lại rơi vào trên người Giang Thạch, tất cả đều truyền đến từng đợt thanh âm đinh đinh đương đương điếc tai. Nếu chỉ có chút bản sự này, toàn bộ các ngươi có thể đi chết. Giang Thạch tức giận, đỉnh lấy vô số ám khí, giống như là một đầu bạo long vô cùng khủng bố đồng dạng, mang theo thanh âm không khí bạo phá chói tai, cơ hồ trong nháy mắt đã đuổi kịp nhị trưởng lão, tứ trưởng lão đang điên cuồng phóng ra ám khí ở bên kia. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão đều trừng mắt, cực kỳ kinh hãi. Đây là quái vật gì? Lực lượng thân thể lại khủng bố như thế. Lúc trước ngạnh kháng tám vị võ thánh bọn họ liên thủ, thì thôi, bây giờ ngay cả lôi hỏa đoạn hồn đinh của bọn họ cũng không thể gây ra chút tổn thương nào, chỉ có thể lưu lại một chút dấu vết không đáng kể. Đây còn là người không? Mau dùng bí pháp. Nhị trưởng lão rống to một tiếng, toàn bộ thân thể phù một tiếng, nhanh chóng biến lớn ra một vòng. Thậm chí trên làn da bắt đầu hiện ra từng mảnh vải nhỏ quỷ dị, giữa từng cái vải nhỏ thậm chí hiện ra từng mảnh chất nhầy màu đen, vừa tanh vừa thối, sau đó đột nhiên